Quỷ Tân Nương, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mi ngồi đó, nhìn Chu phu nhân bằng ánh mắt dịu dàng. Người mẫu thân mà cô ngày đêm mong nhớ đang ngồi trước mặt mình. Nhưng cô không thể ôm, không thể chạm vào bà. Bản thân thực sự rất xúc động rồi, nhưng vẫn phải kiềm nén không được khóc lúc này. Chu phu nhân chạm phải ánh mắt của Hạ Mi, lòng bà có một cảm giác quen thuộc, làm cho khóe mắt bà cay cay. Bà đưa khăn lên lau giọt nước mắt của mình. Nhạc mẫu, sao người lại khóc? Nguyệt Sinh lo lắng hỏi han. Hạ Mi ngồi bên cạnh, lòng nóng như lửa nhìn mẫu thân khóc. Cô thực sự muốn lau nước mắt cho bà. Không có gì, chỉ là tiểu thư đây nhìn có đôi nét giống con bé, tuổi tác chắc cũng chạc tuổi nhau, nên ta có chút. Chu phu nhân vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt, nhìn khuôn mặt khắc khổ của bà, ai mà không khỏi đau lòng. Nghiêm phu nhân cũng không kiềm lòng được mà đưa tay lau nước mắt. Nếu đã có phần giống Chiêu Hoa như vậy, hay là nhận con bé làm con gái đi. Hạ Mi nghe phu nhân nói lòng thầm mừng rỡ, bà ấy là đang giúp cô có cơ hội để ở bên cạnh mẫu thân. Như vậy có được không? Tiểu thư đây nhà quyền quý làm vậy có thỏa đáng không? Chu phu nhân thực sự rất muốn nhận cô làm con gái, vì tám phần cô giống Chiêu Hoa, với lại còn có cảm giác rất gần gũi thân thuộc với cô gái này. Bà mất đi Chiêu Hoa, bà vô cùng đau lòng, nếu bây giờ có ai đó ở bên cạnh thì thật tốt. Mẫu thân của con mất từ lúc con còn nhỏ, phụ thân luôn bận rộn, nếu người không chê con nguyện làm con gái của người. Vừa nói Hạ Mi vừa đưa tay lau nước mắt. Cô không kiềm nén được cảm xúc của bản thân mình. Bầu không khí bây giờ trong sảnh thật mùi mẫn. Ai nấy đều sụt sùi lau nước mắt. Đương nhiên là ta không chê con. Ta cũng mất con gái. Nếu con bằng lòng ta. Chưa kịp nói hết câu, Hạ Mi đã bước ra giữa, dập đầu hành lễ với mẫu thân. Hạ Mi nguyện làm con gái của người. Chu phu nhân vội đi xuống đỡ con gái quỳ dưới đất đứng lên. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, cô thực sự giống Chiêu Hoa. Đang nhìn say đắm thì Hạ Mi không kiềm được nữa mà ôm bà vào lòng. Cô khóc như thể hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời. Chu phu nhân có chút bất ngờ, nhưng khi ngửi được mùi hương trên người cô, bà cũng ôm lấy cô. Đây là mùi trên người đứa con gái xấu số của bà. Mùi hương mà bà luôn luôn mong nhớ. Ôm cô trong vòng tay không khác nào như Chiêu Hoa trở về. Tiểu Linh đứng ở góc phòng chứng kiến sự việc từ nãy giờ cũng xúc động vô cùng, trong suy nghĩ của nó đã có đến 60. Xác nhận đây là Chiêu Hoa. Hai người cứ ôm nhau đứng mãi như vậy, Nguyệt Sinh ngồi bên cạnh có chút vui lòng. Được rồi, mẫu thân cũng nhận rồi. Muội mau để người ngồi đi, tính ôm đến bao giờ? Nghe Nguyệt Sinh nói hai người mới buông nhau ra. Chu phu nhân đi về ghế bên trên, tay nắm theo cả Hạ Mi kéo lên trên đó ngồi cùng mình. Nghiêm phu nhân thấy mẹ con họ đoàn tụ như vậy cũng mừng thay cho người tỉ muội này của mình. Hạ Mi ngồi bên cạnh Chu phu nhân, tay nắm lấy bàn tay bà mà vuốt ve ba, nhìn mặt bà một cách âu yếm. Chu phu nhân cũng cảm nhận được tình cảm mà Hạ Mi dành cho bà. Đã lâu lắm rồi bà mới có lại cảm giác vui vẻ hạnh phúc như này. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. 2. Đi về phía chân trời. 3. Trùng sinh để gặp người. 4. Trói em mãi không buông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hạ Mi lấy ngón tay út của mình móc vào ngón tay út của bà, sau đó dùng ngón cái xoa xoa ngón tay của bà. Hành động này có chút làm cho Chu phu nhân giật mình. Đây là hành động mà Chiêu Hoa hay làm, con bé nói làm vậy chính là gắn kết mẫu tử. Tay con làm gì vậy? Chu phu nhân nghi ngờ hỏi. Con chính là đang gắn kết mẫu tử với người. Hạ Mi cười nói, không biết rằng hành động của mình đang tố cáo mình. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết, Hạ Mi chắc chắn có vấn đề gì đó liên quan đến con gái đã khuất của bà. Nguyệt Sinh thấy hai người cứ như vậy liền lên tiếng. Hôm nay, con có mang ít lễ vật sang cho người tấm bổ. Con nghe nói dạo đây sức khỏe người không được tốt, Nói xong anh sai hạ nhân bưng mấy cái khay đem từ Nghiêm phủ sang. Bên trên đựng một hộp, bên trong có củ nhân sâm to bằng bàn tay. Khay tiếp theo đựng các loại thảo mộc quý. Tất cả đều là đồ bổ dùng để bồi bổ sức lực. Con không cần phải mang nhiều quà cắp qua đây vậy đâu. Chu phu nhân ngại ngùng nói. Chiêu Hoa đã không còn. Phận con dễ như con sẽ thay nàng ấy hiếu thuận với người. Đây là tấm lòng của con người, hãy nhận đi. Được được, ta nhận. Chu phu nhân vui vẻ sai người mang mấy cái lễ vật xuống. Hôm nay là ngày vui. Vừa có thêm được một cô con gái. Lại còn được con dễ hiếu thuận, Chu phu nhân muội là có phúc nhất rồi. Nghiêm phu nhân trêu chọc vì nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Chu phu nhân. Nếu hôm nay là ngày vui vậy chúng ta mở tiệc ăn mừng đi. Nguyệt Sinh lên tiếng. Được, được vậy cứ mở tiệc đi. Mau sai người bên dưới chuẩn bị bàn tiệc. Chu phu nhân quay sang nói với Dương quản gia đang đứng ở góc phòng. Cách Trương.